Xin chào các thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển trên trang nhạcvietplus.com.vn. Chúng ta đã cùng nhau theo dõi hai phần của câu chuyện Bát Cá Hai Tay Trên Thiên Đường của tác giả Aramis. Và ngày hôm nay, nhóm sản xuất chương trình sẽ đem đến cho các bạn phần 3 của câu chuyện Bát Cá Hai Tay Trên Thiên Đường qua giọng đọc của Nhím Du và Thảo Còi. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 3 của câu chuyện. Quay trở về thời gian tôi còn ở trên trái đất, lúc mới gặp Brian, cũng là lúc tôi tự hứa với mình sẽ xa lánh hoàn toàn tình yêu và đàn ông. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng tôi không thể nào chấp nhận một tình yêu mới. Nhưng sau hàng tháng trời tránh Brian như tránh hủi, lý do duy nhất cho việc cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận anh là bởi vì Hoan Hy đã không còn tồn tại trong thế giới của tôi nữa. Tôi chưa bao giờ lại ngờ được điều này, rằng chính tại cái nơi tràn ngập hạnh phúc này, tôi dần vật trong những nỗi lo chẳng ai mong đợi. Tôi yêu cả hai người, cả Brian và Hoan Hy, nhưng tôi giữ họ ở những nơi khác nhau trong trái tim tôi. Mẹ chợt hỏi: "Con đã gặp Hoan Hy chưa? Cậu ta cũng ở đây đấy, con biết chứ?" Gương mặt Hoan Hy lại hiện lên trong tâm trí tôi. Cái giây phút tôi hiện ra trước mặt anh, cả sự ngạc nhiên và niềm vui sướng nữa. "Anh trông lớn hơn nhiều, khoảng tầm tuổi con. Anh trông chẳng giống một anh chàng 16 tuổi gì cả." Bố tiến lại gần. "Khalim, nhìn bố coi, trông bố có giống một ông già 48 tuổi không con?" Giờ bố nói tôi mới để ý, đúng là trông bố trẻ hơn nhiều so với bố trong ký ức của tôi. "Không hề. Thế thực ra bố bao nhiêu tuổi?" Bố mẹ trao nhau những cái nhìn sung sướng. Trên thiên đường, mẹ bắt đầu giải thích, con có thể tự chọn tuổi cho mình. "Bây giờ thì bố mẹ mới gần 30 thôi. Đó cũng là lý do tại sao con thấy Hoan Hy trông lớn hơn. Cậu bé đã chọn cho mình lớn lên bình thường, để khi con lên đây, trông cậu ta không giống như một cậu bé khi đứng bên con." "Ôi, Hoan Hy." Tôi thầm nghĩ, còn bố mẹ tôi hóa ra vẫn đang ở lứa tuổi đầu hai đít chơi vơi. Chúa ơi, cuộc sống trên thiên đường đúng là không thể tin nổi. Hẳn là tôi sẽ hưởng thụ nó sung sướng lắm đây, nếu không vì cái rắc rối vừa mới xuất hiện. Tôi đứng lên lau khô chân. "Nên kiếm ai bây giờ nữa nhỉ?" "Sao phải vội chứ? Thời gian bây giờ là vô tận mà," mẹ nói với cái giọng lười biếng. "Thế mà tôi quên béng mất, thiên đường cũng có nghĩa là vĩnh cửu, là vô thời hạn." "À thì cũng chỉ là con vẫn còn thấy háo hức vì mới lên đây thôi mà." Bố vẫy tay gọi tôi. "Này, trước khi con đi, ta phải hỏi thêm con một câu nữa. Thế có mấy người dự đám tang của con tất cả?" Tôi nhe răng cười, cúi sát xuống nhìn bố mà nói: "Làm sao mà có nhiều được như bố chứ, chỉ có đúng 3 người thôi." Mắt bố như cười khi ông nói: "Vậy là con bố thua thằng cha Timothy rồi sao?" Bố quá là hiểu tôi mà. Khi tôi quay trở lại ngọn đồi của tôi thì Brian đã đi khỏi. Tôi lên thiên đường cũng đã gần được một ngày rồi, vậy mà mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ. Đúng là trên thiên đường không có chỗ cho bóng đêm, nhưng chẳng hay chút nào cả, vì tôi rất thích bầu trời đêm và những vì sao lấp lánh theo dệt trên nó. Trước cả khi trong đầu tôi kịp nảy ra một suy nghĩ khác, một dải màu lớn chợt chảy dài theo đường chân trời, và bầu trời xanh mát của tôi được nhuộm một màu rượu vang sẫm thật sẫm, tô điểm bởi hàng ngàn viên kim cương lấp lánh như đang nhấp nháy mắt với tôi từ khắp mọi phía. Đây đúng là thế giới trong mơ của tôi rồi. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra điểm giả tạo trong cái bầu trời của tôi. Thậm chí tôi có thể với tay ra và chạm vào các vì sao. Nói đúng ra, cái bầu trời của tôi chẳng qua chỉ là đồ dòm, đồ chơi giả tạo mà thôi. Và bởi vì tôi chính là đấng tạo hóa của nó, tôi có thể sắp xếp lại nó theo ý tôi. Thế là tôi tự di chuyển các vì sao để thiết kế cho riêng mình một bầu trời. Sau một tiếng lao động cật lực, tôi nằm vật ra, mệt đến thở không ra hơi. Và sự thật, dù có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng cái tác phẩm đầu tay của tôi chẳng gì hơn một đống hổ lốn. Hội họa vốn chưa bao giờ nằm trong danh sách năng khiếu bẩm sinh hay tài năng tiềm ẩn của tôi cả. Rốt cuộc đây là một con voi hay một con tê giác thế nhỉ? Brian đột ngột xuất hiện, không một tiếng động, cũng chẳng một lời báo trước. Em tự vẽ chòm sao đại hùng của mình đấy. Tôi trả lời, lấy tay huyết nghệ vào vai anh. Nhìn kỹ lại đi, anh sẽ thấy nó giống hơi một con gấu, thật đấy. Brian ngồi xuống bên cạnh tôi và nhìn lên, nheo nheo mắt và hơi nghiêng đầu về bên phải. Giờ thì nó trông giống hệt một con thỏ bị trưng phình ấy. Anh bật cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó khó coi của tôi. Em đã bao giờ là một sinh viên giỏi trong lớp mỹ thuật đâu cơ chứ? Đúng rồi, lớp mỹ thuật, đó chính là nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt. Tôi chẳng nghĩ ra câu gì để phản đòn, vì Brian đã nói đúng mất rồi. Chưa kể, Brian còn là một họa sĩ thực thụ. Thành ra tôi giả vờ lừa anh đi, và lại nhìn lên cái con gấu chẳng thành hình gì của tôi. Mà tôi vẫn thấy nó ra dáng một con gấu đấy chứ. Anh có thể không? Ryan lịch sự hỏi, tay chỉ lên trên. Tôi miễn cưỡng gật đầu, thoáng buồn khi chứng kiến tác phẩm đầu tiên, bầu trời sao của tôi đang dần dần biến mất. Brian nhanh chóng sắp xếp lại đống sao. Chưa đầy 5 phút sau, anh đã biến con thỏ trưng phình của tôi thành một con gấu con xinh xắn. Đồ hỡn hĩnh. Em là đồ ghen tị. Ừ thì anh giỏi đấy, nhưng... Chúng ta tạm nghỉ tranh chuyện một tí được không? Brian chợt cắt ngang lời tôi. Anh rì rầm, giọng anh hơi trầm xuống, hơi khàn đi và đầy mơn trớn. Với một cái gạt nhẹ, anh đẩy tôi nằm xuống bãi cỏ và nhìn xoáy vào mắt tôi. Hai bàn tay đặt lên hai bờ vai tôi. Anh đã học thêm được mấy kỹ thuật mới đấy. Anh ngã người xuống, chống khuỷu tay để cúi sát gần tôi hơn. Đôi môi anh xuống gần hơn nữa. Ý thức của tôi chợt quay trở lại đúng lúc ấy, và tôi đẩy hai tay lên để ngăn anh lại. Brian! Anh ngừng lại, vẻ thắc mắc và thất vọng hiện rõ ra mặt. Gì vậy? Tôi bật cười để xua đi cái cảm giác ngượng ngập. Em bị nằm lên giỏi. Brian bật dậy và kéo tôi ngồi lên. Chúa ơi, Kaylin, anh xin lỗi, anh đâu có biết. Tất nhiên, đó là một lời nói dối. Trên ngọn đồi mượt mà đến hoàn hảo này thì lấy đâu ra sỏi chứ? Và nếu có đi chăng nữa thì cũng đâu có đau được, vì trên thiên đường đâu có tồn tại khái niệm đau đớn. Nhưng nếu anh có nhận ra điều đó thì anh cũng không tỏ thái độ gì cả. Ít ra là không biểu hiện ra ngoài. Thay vào đó, anh lại nằm xuống bên cạnh tôi trên bãi cỏ, gối đầu lên hai cánh tay và ngước nhìn bầu trời sao anh vừa xếp lại. Em biết không, giọng anh mềm và ấm làm sao. Gì cơ ạ? Nằm đây lại gợi anh nhớ về những ngày cũ. Cảm giác như chúng ta đã quay ngược thời gian, như chúng ta đã sống lại vậy. Anh nói đúng thật, chúng tôi đã như trở lại cái cảm giác của ngày xưa, khi chúng tôi còn sống trên trái đất. Ngạc nhiên làm sao, cảm giác yêu thương dễ dàng quay trở lại với chúng tôi, và chúng tôi lại được ở bên nhau như mới ngày nào. Trong tôi bỗng ẩn hiện chút sợ hãi, bởi vì cùng lúc đó, trong tâm trí tôi xuất hiện một gương mặt khác, ngoài Brian, không thể cưỡng lại được. Tôi với một ngón tay lên chỉnh cái mũi của con gấu, làm cho nó thành ra vặn vẹo buồn cười không thể chịu được. Này, em làm cái gì thế? Brian phản đối. Tôi bật cười nhìn anh. Làm cho nó giống lúc trước một chút. Chứ đẹp thế này, em bảo tự em làm thì ai mà tin được. Thế người ta gọi là ăn cắp bản quyền đấy. Nhưng anh lại mỉm cười. Nhưng đây là sao của em cơ mà. Sao của em, con gấu của em. Tôi cãi lại. Brian nhấm nháy nhìn tôi, trông yêu không chịu được. Em đúng là đồ dối trá. Đầy bất ngờ, nụ hôn của anh, đôi môi của anh đã gắn chặt lên môi tôi, mang vị ngọt của thiên đường. Nụ hôn của anh thậm chí còn ngọt ngào hơn cả những ngày chúng tôi còn sống. Tôi chìm đắm trong nó, không còn chút sức lực nào để phản kháng cả. Chẳng cần tôi phải nói một lời, đột ngột đến rồi đột ngột đi. Brian cười một nụ cười thỏa mãn. Anh chợt đứng dậy. Gương mặt đỏ lừ đầy bối rối của tôi đã ăn ở với anh tất cả. Niềm vui sướng của tôi, nụ hôn ngọt ngào của anh. Chúa ơi, tôi cảm thấy mình như một con ngốc. Các thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong phần 3 của câu chuyện dài Bắt cá hai tay trên thiên đường của tác giả Hàn Quốc Aramis. Audiobook Bắt cá hai tay trên thiên đường phần 3 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Dù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình các bạn có thể comment ngay dưới bài viết này hoặc gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc mà chúng tôi gửi tặng, các bạn có thể truy cập vào forum của chúng tôi tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn để tìm kiếm những bản nhạc mà chúng tôi đã gửi tặng bạn trong các số audiobook nhé. Còn bây giờ, nhóm sản xuất chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.